trong chờ chi, tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi, mong đã tàn rồi. Quên sâu đi, còn đâu biết đi, chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau, mình sẽ bên nhau. Mơ mà chi, còn mơ làm chi, biển đời đau cay đã xô ta dần đi vào ngõ tối. Bao cuộc vui đến trong phút giây mà thôi, cũng tan dần mãi theo dòng đời. Môi hồng em giờ như mọi đêm, hồn nhiên như đóa hoa mà thôi, đừng nói nên lời. Đôi vòng tay ngập trong tình say, và ngàn đời sau sẽ không còn ai tìm thấy đêm này. Sao buồn ơi ngừng đôi lệ rơi, vì cuộc tình ta đến mai sẽ không ai còn chắn lối. Bao nguồn vui sẽ theo đôi ta mà thôi, trong tình say, và ngàn đời sau sẽ không còn ai tìm thấy đêm này. Sao buồn ơi ngừng đôi lệ rơi, vì cuộc tình ta đến mai sẽ không ai còn chắn lối. Bao nguồn vui sẽ theo đôi ta mà thôi,